Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái yếu tố hay là chính cái yếu tố để làm tăng cường và nhạy bén năm cái căn. Thì những cái bài pháp thoại trước đó, Ngài đã có giảng cho chúng ta về ba cái yếu tố đầu rồi. Thì hôm nay đó, Ngài sẽ tiếp tục khai triển thêm về cái yếu tố thứ ba. Như vậy, nói về chính cái yếu tố để giúp tăng cường và làm nhạy bén ngũ căn, thì cái yếu tố đầu tiên đó là hãy để ý vào cái sự việc của các cái đối tượng. Yếu tố thứ nhì là tôn trọng cái việc hành thiền của mình. Cái yếu tố thứ ba là phải duy trì cái sự liên tục của chánh niệm, không để cho nó bị gián đoạn. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì nó giống như là một cái bánh xe mà lúc nào cũng phải lăn hết. Có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng phải có cái sự hay biết liên tục, không có nên để cho nó ngừng. Chúng ta nên có cái sự cố gắng để mà quan sát cái đối tượng. Khi mà đối tượng nó vừa sanh lên thì mình phải hay biết liền. Có nghĩa là cái đối tượng và cái sự quan sát của mình phải đi song song với nhau. Chỉ có khi nào mà chánh niệm được liên tục như vậy đó thì trí tuệ mới có cái cơ hội phát sinh được. Và cái điều này xảy ra khi mà sự quan sát của chúng ta đó nó được liên tục. Và đó là cái yếu tố thứ ba ở trong chính cái yếu tố làm cho ngũ căn nó được nhạy bén. Và ở đây xin nhắc lại đó, ngũ căn là năm cái yếu tố. Khi mà chúng ta hành thiền một cách tốt đẹp mà nó phát triển mạnh đó, thì nó sẽ giúp để mình phát triển trí tuệ lên. Hành thiền một cách hay là quan sát có chánh niệm một cách liên tục, tiếng Phạn gọi là Satacha-kiriya, có nghĩa là nó không có một cái kẽ hở giữa cái niệm này hay là giữa cái sự quan sát này với cái sự quan sát kế tiếp. Nó phải liên tục đi với nhau, không có một cái kẽ hở. Ví dụ như khi thiền sinh quan sát về phòng và xẹp, thì khi phòng vừa mới có mặt, thiền sinh hay biết liền lập tức và hay biết cái phòng đó từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Rồi cái xẹp đến, phải hay biết từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Rồi đi qua một cái sự quan sát khác. Quan sát số 1 đi liền với quan sát số 2 đi liền với quan sát số 3. Giữa cái sự ghi nhận 1 và 2 không nên có cái kẽ hở. Khi mà chúng ta quan sát mà liên tục mà không có kẽ hở như vậy đó, thì mình biết khi nào cái tâm của mình đó nó nằm trọn vẹn ở trên cái đề mục. Khi mà mình thất niệm mình cũng hay biết, và khi mà mình có cái sự hay biết ghi nhận hay chánh niệm thì mình cũng biết luôn. Nếu như một người thiền sinh mà thường xuyên thất niệm đó, thì khi mà họ thất niệm họ không có biết. Còn nếu như một người mà có chánh niệm khá liên tục đó, mỗi khi mà họ vừa thất niệm họ sẽ biết là họ thất niệm. Và khi mà thiền sinh biết lúc nào mình thất niệm đó, thì khi mà trình pháp thì thiền sinh cũng có thể nói với cái vị thầy là mình biết khi nào mình thất niệm. Và Ngài cho một cái ví dụ, đó là cái ví dụ về hai cái khúc củi mà chà với nhau cho đến khi nào nó sạc ra lửa. Là vào thời ngày xưa đó, không có điện đó, thì cái cách mà người ta làm lửa là người ta phải lấy hai cái khúc củi khô và người ta chà, chà liên tục cho đến khi nào mà nó sạc lửa ra. Nếu như một người mà chà xong rồi ngừng một chút thì đó cái ấm nó không có đủ sức để mà nó tăng lên thì họ sẽ không có lửa. Họ chà một chút rồi họ ngừng, họ chà một chút rồi họ ngừng thì lâu lâu lâu lắm đó thì lửa nó mới sạc ra. Do đó ngài nhấn mạnh cái việc là chúng ta phải làm liên tục. Chỉ khi nào mà mình làm liên tục, khi nào mà cái sự quan sát của mình được liên tục đó, thì nó mới có cái trớn. Và cái nó mới có trớn, nó mới đủ mạnh. Cái niệm lực và định lực đủ mạnh đó, thì trí tuệ nó mới phát sanh lên được. Và khi mà trí tuệ phát sanh đó, thì từ từ mỗi cái mà thiền sinh ghi nhận hướng cái tâm mình đến để quan sát thì thiền sinh sẽ thấy rõ cái bản chất thật của nó. Nó là thiền sinh bắt đầu có được cái trí tuệ. Và nếu như cái niệm lực và định lực được mạnh đó thì chúng ta có thể đắc đạo ngay khi mà mình làm những cái sinh hoạt hàng ngày. Do đó, ngài muốn nhấn mạnh cái việc là hãy ghi nhận liên tục và đừng có coi thường cái sự ghi nhận ở trong đời sống hàng ngày. Tại vì chúng ta không có biết là lúc nào ba la mật của mình được đầy đủ và mình có thể đắc đạo bất cứ lúc nào. Cho nên đừng có xem thường cái chánh niệm trong đời sống hàng ngày, trong cái sự sinh hoạt hàng ngày của mình. Và ngài kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện của ngài Ananda, đó là cái người thị giả của Đức Phật. Thì ngài Ananda đó, trước khi Đức Phật mất thì ngài đã là cái bậc thánh đầu tiên rồi, nhưng mà ngài chưa có thành A-la-hán. Thì ngài mới cố gắng hành thiền và ngài cố gắng rất là nhiều. Từ cái đi, cái đứng, ngài quan sát rất là kỹ. Ngài quan sát chi tiết từng cái bước chân của mình. Ngài đi tới, đi lui ở trong phòng của mình, quan sát từng bước một. Và ngài cũng ghi nhận những cái cử động rất là chi tiết. Từ cái đưa tay lên, đụng cái cửa, mở ra hay là đóng cửa lại. Ngài đều quan sát kỹ. Và thực hành một hồi thì ngài thấy là mệt, cho nên ngài muốn đi nghỉ. Thì khi mà ngài ngồi xuống cái giường, ngài cũng coi rất là kỹ những cái cử động, những cái ý muốn ngồi. Rồi ngài hạ cái thân xuống, đụng vào cái giường. Cái cảm giác đụng vào cái giường như thế nào? Rồi từ từ đó, ngài mới dở cái chân lên, từ từ, rồi cái thân đó nó mới hạ xuống. Thì ở vào cái khoảng mà chân thì rời khỏi mặt đất, đầu thì chưa có đụng cái gối, thì cái lúc đó ngài đắc đạo. Và trước khi mà cái đầu của ngài đụng vào cái gối thì lúc đó ngài đã đắc hết ba cái tầng thánh, đó là Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo và A La Hán đạo. Như vậy trước khi đầu của ngài đụng vào cái gối là ngài đã đắc A La Hán, ngài đã đi qua ba cái tầng thánh như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là Ngài đắc đạo không phải ở cái tư thế ngồi hay là đi hay là đứng hay là nằm, mà Ngài đắc đạo ở cái oai nghi, không có ở trong các cái oai nghi chánh. Ngài thiền sư kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện này đó với cái mục đích đó là mình hãy cố gắng có cái sự chánh niệm trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Là tại vì đó, khi mà cái ba la mật của mình đủ đầy đủ thì chúng ta sẽ chứng ngộ đạo và quả. Và mình không biết lúc nào nó được đầy đủ hết. Cho nên mình phải liên tục. Và khi mà mình có cái sự thực hành liên tục. Thực hành liên tục ở đây đó, là ngoài cái việc là ngồi trong chánh điện rồi đi kinh hành, mà tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày mình cũng phải có cái sự hay biết. Và khi mà mình có cái chánh niệm được liên tục như vậy thì cái niệm lực và định lực của chúng ta nó mới được mạnh lên. Và khi mà niệm và định lực được mạnh đó, thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và trở về với lại những cái yếu tố giúp tăng cường ngũ căn ở đây đó, thì Ngài nói rằng đó, khi mà chúng ta hành thiền thì nếu như cái niệm và định của mình mạnh, mình sẽ thấy cái sự sanh lên và mất đi của những cái hiện tượng thân và tâm, và chúng ta cũng thấy được cái sự liên quan giữa thân và tâm, liên quan về các cái điều kiện và kết quả giữa thân và tâm. Và muốn thấy được những cái điều đó đó thì chúng ta phải thấy những cái đặc tính riêng của các cái hiện tượng. Đặc tính riêng ở đây đó có nghĩa là ví dụ như về phòng xẹp đó, thì chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận cái sự chuyển động, cái căng cứng, cái rung. Và đó là cái đặc tánh của yếu tố gió. Khi mà mình cảm nhận nặng nhẹ, đó là đặc tánh của yếu tố đất. Đầu tiên là chúng ta phải thấy được, hay là chúng ta... Dạ, thưa, đầu tiên là chúng ta phải kinh nghiệm cảm nhận được những cái đặc tánh riêng này. Muốn làm được cái điều đó đó thì mình hãy có cái sự cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi ngay bây giờ, và hãy cố gắng đừng có quên ghi nhận nó. Và cái sự hay biết ghi nhận của mình đó không nên có cái kẽ hở. Lúc đầu thì chắc chắn mình sẽ có rất là nhiều lần mình thất niệm. Nhưng mà mình hãy tự nhắc mình đó là phải cố gắng để có được cái sự hay biết một cách liên tục. Và làm được cái điều đó, chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực, cần phải có cái sự cố gắng. Và nói về cái cố gắng đó, thì cái cố gắng đó nó được chia ra làm 3 phần. Cái giai đoạn đầu đó thì đó là cái sự cố gắng khởi đầu. Kế đến đó là cái sự cố gắng để mà vượt qua những cái khó khăn như là lười biếng. Và cái cố gắng kế tiếp đó là chúng ta phải cố gắng từng bậc cho đến khi nào mà cái mục đích được hoàn thành. Và Ngài nói thêm chi tiết về cái cố gắng khởi đầu, Arambadatu. Cái cố gắng khởi đầu ở đây đó có nghĩa là quý vị đến đây để hành thiền, để nâng cấp cái đời sống của mình lên. Và khi mà muốn làm cái điều đó đó thì đầu tiên là chúng ta phải đi tìm một cái phương pháp. Chúng ta phải tìm một cái phương pháp, và tìm phương pháp ở đây đó đó là mình cái tâm mà mình đi cầu pháp đó, giống như là mình đi giống như là mình bị khát nước, và mình khi mà mình tìm được cái nước thì mình chỉ lo mình uống nước mà thôi. Như vậy cái người mà đi tìm cầu pháp và khi mà tìm được rồi đó thì chỉ có là phải thực hành. Và khi mà mình tìm được pháp đó, thì mình sẽ hăng hái mình thực hành, cũng giống như một người bị khát nước. Khi mà họ tìm được nước rồi đó thì là họ chỉ muốn uống thôi. Họ không có để ý gì cái gì khác hết, họ muốn uống liền. Thì cũng giống như vậy, một cái người mà đi tìm pháp, khi mà tìm được cái phương pháp mà mình tin rằng nó sẽ giúp ích, nó sẽ nâng cái phẩm chất tâm linh của mình lên đó, thì mình dốc lòng mình hành thiền. Thì đó gọi là cái sự tinh tấn khởi đầu. Thì cái lúc đầu đó thì chúng ta có cái sự tinh tấn đó. Nhờ có cái tinh tấn khởi đầu thì cái niệm và định đó nó mới đi đi kèm theo sau đó. Cái chữ cố gắng ở đây đó có nghĩa là một cái sự can đảm. Khi mà chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta phải có cái can đảm để mà tiếp tục vượt qua cái khó khăn, chứ không phải là gặp khó khăn rồi lùi bước, thì không phải như vậy. Ở vào cái giai đoạn đầu của cái sự thực hành đó, thì chúng ta chưa có thấy cái kết quả nào tốt hết đó, mà mình hành thiền mình chỉ thấy toàn là đau mà thôi. Thì khi mà bị đau như vậy và mình mới hành thiền đó, tâm á nó chưa có đủ mạnh, cái sức niệm, cái niệm lực nó chưa có đủ mạnh, rồi định cũng cũng không có đủ mạnh. Và khi mà cái đau nó tấn công thì thông thường đó chúng ta sẽ nhúc nhích rất là nhiều. Và ngài nói rằng đó, khi mà mình nhúc nhích, mình đổi tư thế nhiều như vậy đó thì cái định đó nó không có sanh lên được. Như vậy đó thì thiền sinh đó hãy tự nhủ với mình đó là mình sẽ cố gắng, mình kiên nhẫn để mình vượt qua cái đau. Nếu như mà thiền sinh với một cái tâm mà quyết định là mình phải kiên nhẫn đó, thì tự nhiên đó cái ý nghĩa là muốn muốn muốn lùi hay là muốn thua cuộc với những cái khó khăn nó cũng sẽ được ngừng lại. Và với cái quyết định, với cái sự can đảm để mà bước tới mỗi khi có cái khó khăn đó, thì thiền sinh sẽ vượt qua được cái khó khăn. Và như vậy có nghĩa là thiền sinh đã có được cái sự tinh tấn thứ nhì, đó là cái tinh tấn để vượt qua những cái khó khăn. Rồi từ đó đó, thiền sinh mới bắt đầu tiến bộ lên từ từ từ từ. Khi mà thiền sinh thành thiền, có được một số trí tuệ nó đang phát triển, nhưng mà nó chưa có phát triển trọn vẹn, rồi thiền sinh phải đi về đó, thì nó rất là uổng. Thiền sinh hãy nên cố gắng phát triển từ từ từ từ từ từ cho đến khi nào mà cái mục đích của mình đó nó được đạt được. Như vậy khi mà chúng ta có được cái sự tinh tấn để tiếp tục hành thiền cho đến khi nào mà đạt được cái kết quả mình mong muốn, thì đó là cái loại tinh tấn thứ ba, gọi là Parakamma Dhatu. Một người mà có được cái ba cái loại tinh tấn này đó, tinh tấn khởi đầu nè, tinh tấn để khắc phục những sự khó khăn, tinh tấn để khắc phục những cái khó khăn, và tinh tấn để tiếp tục hành để đạt đến cái mục tiêu đó. Một người mà có được ba loại tinh tấn này thì chắc chắn người đó sẽ có được một cái kết quả rất là mỹ mãn. Và ngài nói thêm rằng đó là chúng ta đây là những người bạn đạo, và ngài giúp được cho chúng ta cái gì thì ngài giúp, không phải là ngài muốn làm một vị thầy gì cả, nhưng mà ngài chỉ muốn hướng dẫn chúng ta để mà mình có được những cái sự lợi lạc. Khi mà chúng ta cố gắng thì chắc chắn mình sẽ có được cái kết quả. Nhưng mà mình phải làm việc, mình phải thực hành. Chứ mình không có thể nào mình chỉ mong ước suông mà thôi. Nếu mình muốn cái gì đó thì mình phải thực hành. Ở trên đó thì ngài đã nói cho chúng ta đó là khi mà mình có chánh niệm thì cái chánh niệm của mình đó phải được liên tục. Cái này đi theo sau cái kia, không có kẽ hở. Mà muốn làm được như vậy thì phải có sự tinh tấn. Đầu tiên là cái tinh tấn khởi đầu. Kế đến là mình phải tăng cường cái tinh tấn lên để mình khắc phục những cái sự lười biếng hay là đau. Rồi kế đến là một cái tinh tấn mà bền bỉ thực hành hoài cho đến khi nào mình đạt được cái mục tiêu của mình. Thì cái đó được gọi là Aradhaviriya trong tiếng Pali. Và muốn có cái tinh tấn này đó, chúng ta cũng phải nương nhờ vào những cái người bạn đạo tốt. Một người mà có được hay là vun bồi những cái sự tinh tấn này đó, một người mà có được ba cái loại tinh tấn này thì cái người đó sẽ sống một cách vui vẻ. Sống vui vẻ ở đây có nghĩa là người đó sẽ có một cái tâm trong sáng, không có phiền não. Mà phiền não ở đây đó bắt đầu đó là cái sự lười biếng. Có nghĩa là đó một người mà có ba loại tinh tấn đó thì sẽ không có bị cái phiền não của lười biếng nó xen vào. Và người đó sẽ có những cái hành động mà không sẽ có những cái hành động mà người khác không có thể nào chê trách được. Một người không có lười biếng, không có phiền não, có những cái hành động mà một người khác không chê trách được thì tâm của người đó sẽ rất là tự do, và từ đó đó cái sự bình yên nó sẽ đến với họ. Và ngài có đọc một cái câu bằng tiếng Phạn, đó là Pavivito papakehi akusalehi damehi. Thì ở trong đây có cái chữ gọi là papa, papa, papa có nghĩa là tham, sân và si. Thì cái phiền não tham sân si này đó nó có thể rất là vi tế, hay là nó có thể rất là mạnh, hay là nó bùng nổ ra, nó ít hay là nó nhiều cái gì đi nữa thì nó là phiền não. Thì cũng giống như là phân vậy, nhiều phân hay ít phân thì cái mùi nó thì vẫn là hôi. Như vậy cái phiền não đó, ít phiền não hay nhiều phiền não thì cái phiền não nó đều là bất thiện hết. Và cái chữ Akusala Dhamma có nghĩa là những cái pháp bất thiện. Ở đây nó có nghĩa là những cái hành động mà nó ngược lại với những cái gì trong sạch. Những cái pháp mà thấp hèn thì được gọi là những cái pháp bất thiện. Và chữ Pavivito có nghĩa là không có. Như vậy ở trong cái câu, cái chữ tiếng Phạn đó thì Có nghĩa là những cái pháp hay là những cái hành vi mà thấp hèn không có được trong sạch. Thì khi mà chúng ta có được cái sự tinh tấn thì những cái pháp thấp hèn đó nó sẽ được chế ngự. Khi mà một người có tinh tấn thì cái lúc mà họ tinh tấn có nghĩa là thiền sinh sẽ ghi nhận một cách liên tục. Khi ghi nhận liên tục là tâm sẽ bớt đi cái phiền não. Mỗi một cái niệm mà thiền sinh có nghĩa là ngay cái giây phút đó thiền sinh sẽ được thoát khỏi cái phiền não ngay trong cái giây phút đó. Còn nếu như mình có hai cái niệm thì trong cái khoảnh khắc mà của hai cái niệm thì cái tâm của chúng ta cũng sẽ được trong sạch và vắng bóng phiền não trong hai cái khoảnh khắc đó, trong hai cái niệm đó. Mặc dầu rằng đó, cái tâm chỉ được trong sạch có một cái niệm hay là trong trong sạch chỉ có hai cái niệm thì chúng ta thấy là nó quá ít, nó không là gì hết. Cái năng lực của nó quá ít. Nhưng mà nếu như chúng ta gom nó lại, làm cho nó được liên tục thì cái sức mạnh của nó sẽ rất là nhiều. Cũng giống như là ví dụ như là một giây thì cái khoảnh khắc của một giây đó không có nhiều, nhưng mà nếu như chúng ta cho 60 giây thì nó thành nhiều lên, rồi chúng ta tăng nó lên là 120 giây hay là 240 giây, thì từ từ đó khi mà mình tăng nó lên như vậy đó thì cái năng lượng của nó đó, nó sẽ tăng lên. Như vậy đó là mỗi một giây phút mà chúng ta có chánh niệm, rồi từng giây từng giây từng giây hợp lại đó thì cái sức mạnh của cái tâm của mình với cái niệm lực được mạnh, với cái định lực được mạnh đó, nó làm cho cái tâm của mình đó được được sạch sẽ, được trong sáng, được vắng bóng phiền não. Và khi mà cái tâm nó được vắng bóng phiền não như vậy thì cái trí tuệ nó mới phát sanh. Và cái tâm mà không có phiền não là một cái tâm rất là bình yên và thoải mái và rất là cao thượng. Và chỉ khi nào mà cái tâm của mình đó, nó vắng bóng phiền não thì lúc đó chúng ta mới sống được một cách hạnh phúc. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây đó hãy có cái sự cố gắng để ghi nhận hay biết liên tục những cái gì xảy ra suốt ngày, nhất là trong cái những cái sinh hoạt hàng ngày. Tại vì đó khi mà chánh niệm của mình được liên tục thì cái tâm của chúng ta sẽ được trong sạch, và niệm và định được mạnh hơn thì trí tuệ càng lúc càng phát sanh. Với một trí tuệ chín mùi như vậy, chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ thoát ra khỏi các cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ xin cảm ơn quý vị, dạ xin kính chào.